Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698. Chương 1698. Có thể hay không muốn chút mặt? Lâm Thành Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Người nào? Lâm Thành Phi trầm giọng quát nói. Sở Tinh lại là sắc mặt đại biến. Không tốt, tên kia vậy mà cũng tới. Sở sư muội, người kia thanh âm vẫn âm dương quái khí, thật sự là hiếm thấy. Ngươi còn nhớ rõ ta? Như vậy, ngươi còn có biết hay không? Ngươi cũng là bí cảnh thất tử một trong. Ta đương nhiên biết, Sở Tinh trầm giọng nói. Không cần đến ngươi lắm miệng. Nếu biết, còn không chấp hành trên người ngươi gánh vác nhiệm vụ. Người kia âm trầm nói ra. Tiểu hoàn tử cũng tương tự nghe ra. Cái kia lên tiếng người nói chuyện. Ngay tại cây đại thụ kia phía trên. Nàng hô lớn. Uy, ngươi làm sao không dám lộ diện a? Có phải hay không bị Lâm đại ca dọa cho run chân? Nói chuyện không âm không dương. Cùng cái thái giám chết bầm giống như. Ngươi dứt khoát một mực tránh ở nơi đó tính toán. Còn ra âm thanh nói cái gì nói a? Làm can. Thanh âm kia giận dữ, có thể thanh âm càng là âm dương quái khí. Tiểu nha đầu, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Chờ một lát, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cho cát. Ngươi ra đi thử một chút. Lâm Thành Phi nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có hay không năng lực cắt đầu lưỡi nàng. Hừ, người kia trùng điệp hừ một tiếng. Ngay sau đó, một trận gió nhẹ chậm rãi hướng về bên này bay tới. Một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này trên quần áo thêu lên một cái to lớn màu đỏ hoa hồng. Nhìn cách yêu diễm quỷ dị. Vân Sơn, Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ người cũng muốn ở chỗ này động thủ? Vân Sơn, người này lại là Thiên Vận Lâu Vân Sơn. Lại là một cái bí cảnh thất tử một trong. Bí cảnh thất tử. Đây đã là Lâm Thành Phi nhìn thấy cái thứ ba. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Vân Sơn lại là này tấm đức hạnh. Trong lúc phất tay, giống đủ thời cổ thái giám. Tiểu hoàn tử nhịn không được. Chỉ trên người hắn màu đỏ hoa hồng cười rộ lên. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi. Ngươi đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân a? Vì cái gì mặc quần áo phẩm vị như thế kỳ lạ? Ta nhờ ngươi về nhà thu thập xong lại đi ra được không? Không phải vậy nói, cười chết người, người nào chịu chứ? Ta nhìn đầu lưỡi ngươi, là thật không muốn. Phi, ta đầu lưỡi ngay tại miệng ta bên trong, ngươi qua đây cầm a. Tiểu hoàn tử gấp giọng nói, im miệng. Lần này lên tiếng hét lớn, cũng không phải là Vân Sơn, mà chính là Sở Tinh. Sở tỷ tỷ, ngươi, ngươi hung ta làm gì nha? Tiểu hoàn tử ủy khuất ba ba nói ra. Sở Tinh nhìn Vân Sơn liếc một chút, ngươi vẫn là không nên đắc tội người này tương đối tốt. Tại ta trong trí nhớ, mỗi một cái mỉa mai hắn giới tính người, đều bị khác ý nghĩ cách hành hạ chết. A. Tiểu hoàn tử kinh ngạc che miệng, tàn nhẫn như vậy nha, vậy ta vẫn không cần tiếp tục nói hắn bất nam bất nữ. Sở Tinh nhất thời im lặng, Vân Sơn âm trầm nhìn lấy tiểu hoàn tử, một đôi mắt tựa hồ là chuẩn bị đem tiểu hoàn tử bộ dáng khác trong đầu. Mỗi một cái mỉa mai người khác, đều là hắn cừu nhân bộ dáng, đương nhiên không thể quên, không phải vậy. Hắn tìm ai báo thù? Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, trực diện Vân Sơn, nghe người ý tứ, cũng là cố ý lấy tính mạng của ta mà đến. Không tệ, Vân Sơn một cái tay không ngừng sợi lấy cái kia một đầu mái tóc. Thanh âm bình thản nói ra, Lâm Thành Phi gật đầu nói, rất tốt, lại thêm một cái Thiên Vận Lâu. Biết liền tốt, Vân Sơn cười quỷ dị. Tại giết người loại sự tình này phía trên, chúng ta Thiên Vận Lâu, xưa nay không lạc hậu hơn người. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Vân Thanh bọn họ có thể so sánh ngươi đáng yêu nhiều. Ba cái bất nhập lưu phế vật mà thôi, sẽ chỉ làm chút kỳ dâm kỹ xảo. Thành không báu vật, Vân Sơn hừ nói, trong lời nói, tựa hồ đối với Vân Thanh bọn người 10 phần khinh thường. Ngươi cùng bọn hắn là bằng hữu, vậy ngươi cần phải cũng không tốt gì. Thật không biết Trung Ly cùng Lăng Phong Vân hai cái này phế vật, vì sao lại chết trong tay ngươi? Cao ngạo từ đại nhân, luôn luôn cảm thấy mình mới là toàn trung tâm vũ trụ. Trừ chính mình, còn lại người tất cả đều là không còn dùng được phế vật thùng cơm. Đã ngươi lợi hại như vậy, vậy còn chờ gì? Lâm Thành Phi cười nói, tới giết ta à, đây là ngươi tự tìm. Vân Sơn quát lạnh một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái kim mai, cũng là phổ phổ thông thông kim mai, tại phần đuôi thậm chí còn mang theo xuyên tuyến dùng lỗ kim. Hắn cong ngón búng ra, cái này kim mai thì phi tốc hướng Lâm Thành Phi bay tới. Hóa thần châm, Sở Tinh kinh hô một tiếng, không nên bị cái này châm đụng phải. Cái này châm xem ra phổ phổ thông thông, nhưng là lại sở hữu giả một cỗ 10 phần quỷ dị lực lượng. Nó xác thực có thể dùng đến may quần áo, sửa giày dép. Thậm chí đụng phải người bình thường cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là tu đạo người lại không được. Chỉ cần tu đạo người bị cái này châm đụng phải, thần hồn thì lại nhận kịch liệt công kích. Mà tu đạo người thần hồn cường đại cỡ nào, có thể cho dù là văn đạo cảnh cao thủ cũng sẽ ở trong chớp mắt bị cái này hóa thần châm hút đi thần hồn, trở thành một bộ không có linh hồn khu xác. Vân Sơn mặc dù là ẻo là dùng pháp khí cũng thường xuyên chọc người chế nhạo, thế nhưng là pháp khí này uy lực cũng tuyệt đối không ai dám khinh thị. Lâm Thành Phi thân hình trong lúc đó biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại bên trên bầu trời. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa tại cái kia trương tờ giấy màu vàng kim, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi. Cái này trên giấy thì kịch liệt mở rộng, trong chớp mắt thì ngăn tại Lâm Thành Phi trước người, đem Lâm Thành Phi rắn rắn chắc chắc hộ tại sau lưng. Đinh, một tiếng cực kỳ nhỏ bé thanh âm phát ra, chính là hóa thần châm rơi vào tờ giấy màu vàng kim phía trên thanh âm. Hóa thần châm không có bị đụng rơi trên mặt đất, tờ giấy màu vàng kim cũng chưa từng xuất hiện mảy may lỗ nhỏ. Cả hai cứ như vậy ở giữa không trung, lẫn nhau chống cự lên. Trước mắt xem ra, giống như ai cũng không làm gì được người nào. Vân Sơn thật không thể tin kêu lên, chán ghét, người vậy mà có thể ngăn cản ta hóa thần châm. Hắn cũng là văn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, vốn cho rằng xuất thủ cầm xuống Lâm Thành Phi chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới Trung Ly cùng Lăng Phong Vân lại lần lượt chết ở trong tay hắn. Vân Sơn mặt ngoài tình huống, trên thực tế cũng không dám lại có nửa chút chủ quan. Vừa ra tay cũng là hóa thần châm, chính là muốn thừa dịp Lâm Thành Phi không phòng bị, một lần hành động muốn Lâm Thành Phi mệnh. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà ngăn trở. Trong nháy mắt hắn nộ khí thì xông tới, chỉ Sở Tinh mắng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta cùng người khác đánh nhau cần phải ngươi lắm miệng sao? Lắm miệng cũng coi như, chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, ngươi vậy mà không giúp ta, ngược lại giúp chúng ta thập đại môn phái đều muốn giết người. Đầu ngươi động kinh a? Sở Tinh mặt không đổi sắc, từ tốn nói, ta nói qua vô số lần, ta chỉ làm ta cho rằng đúng sự tình. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, các loại thu thập Lâm Thành Phi, ta mới hào hào cùng ngươi tính sổ sách. Lâm Thành Phi lại nhẹ giọng cười nói, thì liền pháp khí đều là cái kim may, thân là đại lão gia, ngươi có thể hay không một chút muốn chút mặt? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.